Quyền khuynh nhất thế, chương 393 tình nhân cũ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện trưởng, ngài giúp với không đợi Lục Duệ tới cục tài chính huyện thị sát, cục trưởng cục tài chính Triệu Vân Lương đã tìm tới cửa. Nhìn Triệu Vân Lương ngồi đối diện mình, Lục Duệ cười ha ha, bỏ văn kiện trong tay xuống, nói. Cục trưởng Triệu có chuyện gì à, cứ từ từ mà nói. Triệu Vân Lương bộ dạng hơn 30 tuổi, trong đôi mắt tam giác hay nheo lại thỉnh thoảng phóng ra quang mang rảo hoạt, nghe thấy lời nói của Lục Duệ thì lập tức mặt mày sầu khổ nói. Huyện trưởng, dự toán tài chính năm nay lại muốn vượt mức, anh xem có phải nên tới thị lý xin một chút, tranh thủ một khoản xóa đói giảm nghèo cho huyện ta không? Lục Duệ bất động thanh sắc nhìn Triệu Vân Lương ở đó khóc than, trên mặt thì vẫn mỉm cười. Triệu Vân Lương hôm nay sở dĩ chủ động tìm tới cửa tất nhiên không phải là bắn tên không đích, hắn đã nhận được tin tức vị huyện trưởng Lục mới tới này trên hội nghị huyện chính phủ có ý kiến về khoản chi cho cục giáo dục, mà Triệu Vân Lương coi cục tài chính như kho vàng nhà mình thì sao có thể để cho người khác nhúng tay vào. Theo Triệu Vân Lương, trừ anh rể Dương Sơn ra thì chuyện của cục tài chính này phải do mình định đoạt, về phần hơn 100 vạn chi cho giáo dục hàng năm, đó là một khối thịt béo, phúc lợi hàng năm của cục tài chính chính là từ trong bộ phận này mà ra, nếu không phải nể mắt cha của nữ nhân Tả Mai đó là phó thính trưởng thính tài chính tỉnh thì Triệu Vân Lương thậm chí ngay cả 20 mấy vạn đó cũng không đưa cho cô ta. Nghe nói Lục Duệ có ý động tới chỗ tiền này, Triệu Vân Lương lập tức cảnh giác, hắn quyết định không đợi Lục Duệ tìm tới mình đã tiên hạ thủ vi cường, cho nên mới có một màn hôm nay. Lục Duệ trước mặt Lục Duệ Triệu Vân Lương kể lể mình làm cục trưởng cục tài chính của huyện nghèo như huyện Cẩm Phú này khó khăn cỡ nào, phải tiết kiệm thế nào, tính toán chi ly ra sao. Huyện trưởng, ngài không biết đó thôi, chỗ nào cũng cần tiền, chỗ nào cũng đòi tôi, ngài nói xem, những việc này đều đặt lên đầu tôi biết phải làm sao. Mục đích của Triệu Vân Lương rất đơn giản, huyện trưởng Lục anh không phải muốn dùng tiền tu sửa trường học sao? Tôi không có đấy, có bản lĩnh thì tự tới thị lý mà xin. Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Duệ nằm ngoài dự đoán không hề phản bác lời nói của Triệu Vân Lương, mà là cười nói. Cục trưởng Triệu đừng lo, tôi biết chỗ khó xử của anh khi làm cục trưởng cục tài chính, loại chuyện này cũng đành chịu thôi, ai bảo Cẩm Phú chúng ta nghèo. Lần này đến phiên Triệu Vân Lương ngẩn ra, hắn chẳng thể nghĩ tới Lục Duệ sẽ có thái độ như vậy, vốn tưởng rằng Lục Duệ sẽ giận dữ, bắt mình phải bỏ ra chỗ tiền đó, thậm chí Triệu Vân Lương còn đã sai người chuẩn bị sổ sách, nhưng ngoài ý liệu của hắn là, Lục Duệ không hề tỏ ra không vui, thậm chí còn nói mấy câu đỡ cho mình, điều này khiến Triệu Vân Lương thật sự là rất bất ngờ. Cái này, huyện trưởng Lục, Triệu Vân Lương lắp bắp nói, nhưng lại không nghĩ ra mình nên nói gì. Lục Duệ phất tay thản nhiên nói. Cục trưởng Triệu đi về trước đi, chuyện phát tiền cho giáo dục tôi sẽ nghĩ biện pháp, công tác của cục tài chính anh phải dụng tâm nhiều hơn, hôm khác tôi sẽ qua xem. Triệu Vân Lương mang đầy một bụng nghi hoặc rời khỏi, Lục Duệ vẫn đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn chiếc xe hơi giá trị hơn 15 vạn của cục tài chính mà Triệu Vân Lương đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện trưởng, bên văn phòng huyện ủy thông chi chiều nay mở cuộc họp thường ủy. Nhẹ nhàng gõ cửa, Điền Quốc Cường đi vào cung kính nói với Lục Duệ. Lục Duệ gật đầu, nhìn thoáng qua thư ký của mình, nói. Cuộc họp thường ủy lần đầu tiên, nhớ kỹ, không nên nói thì đừng nói. Đối với sự nhắc nhở của Lục Duệ, Điền Quốc Cường tất nhiên là cung kính gật đầu. Huyện thành huyện Cẩm Phú không tính là lớn, chuẩn xác mà nói thì nếu như đi taxi thì chắc chỉ tốn 3 đồng là đi hết cả huyện thành. Đứng trên đường cái phóng mắt nhìn, trên cơ bản đều là xe đạp hoặc là xe bốn bánh của nhà nông, thỉnh thoảng có 1-2 chiếc lái qua cũng đều là xe bánh mì hoặc là Zeta. Lục Duệ biết cho dù là mình thân là huyện trưởng thì xe cũng chỉ là một chiếc Nissan dùng 7-8 năm rồi. Huyện trưởng, đi xe ạ, khi xuống dưới lầu, Điền Quốc Cường cung kính hỏi. Lắc đầu, Lục Duệ cười cười. 10 phút thôi mà, đi bộ, anh bảo Kiến Hoa đi sửa xe đi, mấy ngày nữa chúng ta xuống nông thôn, đừng để bị chết máy giữa đường. Điền Quốc Cường gật đầu, ghi nhớ lời nói của Lục Duệ ở trong lòng. Đã tới gần tháng 5, không thể không nói, so sánh với thành phố lớn, ưu thế duy nhất của nông thôn chính là bầu trời trong xanh, khiến người ta cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Rất lâu rồi chưa được tản bộ như vậy, Lục Duệ đứng trước cửa trụ sở huyện ủy, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói thời khắc thoải mái như vậy thực sự là rất khó, dù sao thân là người trong quan trường, phần lớn thời gian là bỏ vào công tác, cho dù là muốn nghỉ ngơi thì cũng chỉ có thể thả lỏng một chút, có thể thoải mái đi bộ thế này thực sự là rất lâu rồi chưa từng. Vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng còi xe, xoay người, Lục Duệ nhíu mày, bởi vì trước mặt một chiếc Passat B5 màu đỏ đang kiêu ngạo ấn còi, có điều người trên xe tựa hồ là đặc biệt ấn còi với MNFS như vậy. Gây chuyện à? Lục Duệ hơi sừng sốt, trong lòng lại có chút không vui, dù sao mình lần đầu tiên tới dự cuộc họp thường ủy, liền gặp chuyện này, tâm tình tốt mới lạ. Không đợi đến lên tiếng, Điền Quốc Cường đứng sau lưng hắn vừa tiến lên một bước vừa thấp giọng nói với Lục Duệ. Huyện trưởng Lục là Dương Húc, con trai của Bí Thư Dương. Con trai của Dương Sơn. Lục Duệ có chút đăm chiêu nhìn Điền Quốc Cường, trong mắt chợt lóe sáng, xem ra đây là chính là tên đầu sỏ hại Điền Quốc Cường trầm luân mấy năm. Nhìn thoáng qua nữ nhân đang ngồi cùng một chỗ với Dương Húc, Lục Duệ gật đầu, chắc là bạn gái của Điền Quốc Cường trước kia vì tiền theo trai. Nhìn lướt qua nữ nhân đó, do ngồi trong xe nên không thể nhìn rõ mặt cô ta, có điều cô ta mặc đồ bó nên cũng lộ ra mấy phần khí tức hiện đại, so sánh với đại đa số nữ nhân của huyện nhỏ này thì quả thực có vài phần xinh đẹp. Đang nghĩ như vậy thì Điền Quốc Cường không ngờ lên cản trước chiếc xe đó, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm vào xe. Dương Húc, anh làm gì đó? Cười ha ha, Dương Húc và nữ nhân đi xuống xe, nhìn Điền Quốc Cường trước mặt âm dương quái khí nói. Ôi, đây không phải là Điền Tử Tử sao, sao không ở văn phòng chính phủ của anh mà uống trà lại chạy tới huyện ủy làm gì? Chẳng lẽ lại phải làm chân chạy cho người ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Quốc Cường biến sắc, lập tức muốn phát tác, có điều nghĩ đến Lục Duệ phía sau, hắn biết mình không thể mắc sai lầm ở đây, nếu không sẽ mang tới phiền toái cho huyện trưởng Lục. Khẽ cắn môi, Điền Quốc Cường hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Dương Húc, anh muốn làm gì? Dương Húc cười hắc hắc. Ừ, cũng tiến bộ không ít, biết nhịn rồi. Tôi nói này Điền Quốc Cường, tôi sao vừa thấy anh ở trước mặt tôi là liền tức giận nhỉ? Mau cút ra khỏi trụ sở huyện ủy, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Điền Quốc Cường vừa định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói thản nhiên vang lên. Anh bảo anh ta cút ra khỏi trụ sở huyện ủy, vậy tôi phải làm sao? Xoay người, Điền Quốc Cường mở miệng nói. Lục, không đợi hắn nói hết, Lục Duệ đã khoát tay cười nói. Chúng tôi đi cùng nhau, tất nhiên là phải vào cùng nhau. Dương Húc nhướng mày, vừa định lên tiếng thì liền nhìn thấy Lục Duệ nhíu mày nhìn thoáng qua bạn gái bên cạnh mình, mở miệng hỏi Điền Quốc Cường. Đây là bạn gái trước kia của anh à? Điền Quốc Cường sừng sốt gật đầu không nói gì. Bạn gái trước kia của Điền Quốc Cường tên là Ngưu Lị Lị, kể ra thì cũng là mỹ nữ, lúc này một thân áo da thắt lưng làm vòng eo nhỏ lại, ngực đầy cao, rất là mỹ cảm. Có điều ở trong mắt Lục Duệ lúc này thì cô ta chính là một loại nữ nhân ham hư danh mà thôi. Không biết Lục Duệ chỉ là nhìn lướt qua nhưng đối phương lập tức không vui, Ngưu Lị Lị biến sắc trong mắt đầy vẻ khinh thường, quát Lục Duệ. Anh nhìn cái gì, có tin tôi móc mắt anh ra không? Lục Duệ ngẩn ra, có chút giờ khóc giờ cười nhìn Điền Quốc Cường bên cạnh, tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ cười chê. Bạn gái của anh trước kia cũng thế này à? Điền Quốc Cường tất nhiên minh bạch ý tứ của Lục Duệ, có chút bất đắc dĩ cúi đầu, nói khẽ. Trước kia không phải thế này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Duệ thở dài, không đợi hắn lên tiếng, bên kia Dương Húc hừ lạnh một tiếng nói. Cả hai người các anh cút ra khỏi trụ sở huyện ủy, nếu không thì cẩn thận tôi đánh gãy chân các anh. Sắc mặt Lục Duệ lập tức thay đổi, Dương Húc tưởng mình là ai, ở loại địa phương như huyện ủy cũng dám ngang nhiên đòi đánh gãy chân người khác. Liền hoàn khố cao nhất như Hoàng Bác Phong, Lâm Thiên Nam cũng không dám ở kinh thành động chút là chửi mắng, muốn làm gì ai thì làm, bởi vì mọi người đều biết anh ngầm chơi người ta thì được, nhưng nếu làm quá trắng trợn thì sẽ bị miệng lưỡi người đời cười chê. Nghĩ đến đây, Lục Duệ thực sự không còn tâm tình cãi nhau với hai đứa trẻ trâu này, tuy rằng bản thân hắn thậm chí còn không lớn bằng người ta, nhưng trong lòng lại coi hai người này là trẻ con không hiểu chuyện. Thôi Quốc Cường, chúng ta đi thôi. Thản nhiên nói một câu rồi xoay người định đi. Nhưng không đợi Lục Duệ đi được mấy bước thì Dương Húc đã xông lên trước mặt Lục Duệ và Điền Quốc Cường, trừng mắt nói với Lục Duệ. Thằng nhóc mày trêu vợ tao rồi định đi à? Lục Duệ thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, cái tên không phân rõ phải trái này, chỉ nhìn nữ nhân kia một cái mà ở trong miệng hắn lại biến thành đùa giỡn, vươn tay ra ngăn cản Điền Quốc Cường định lên tiếng, thản nhiên cười nói. Vậy anh muốn thế nào? Ngưu Lị Lị lúc này cũng tới bên cạnh Dương Húc ưỡn ngực nói. Anh cho rằng tôi là nữ nhân nông thôn mà anh tùy tiện có thể nhìn à? Cho tôi quỳ xuống. Bằng không tôi sẽ nhốt anh vào cục công an. Chấm, cách chương.